Trường công chúa đậu bồn đậu, chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chùa Hàn Sơn nằm ở ngoại ô kinh thành, ẩn mình trong rừng núi, cách kinh thành khá xa, đường lên núi mất khá nhiều thời gian. Đường núi vốn là nơi sinh sống, nếu gặp thời tiết không tốt, gió mưa, sấm chớp sấm sét, nhất là khi thời tiết xấu, trưởng công chúa ngồi trên ngựa mệt nhọc, mang theo vật trong người cũng không nhiều, bất quá có mấy nô tì mà thôi. Tố Tâm là cung nữ thiếp thân của trưởng công chúa, là nha đầu thuở nhỏ đi theo bên cạnh trưởng công chúa hầu hạ, Hồng Tụ cũng như thế. Tố Tâm người trông hoạt bát một chút, chưa từng ra ngoài cung, thấy bầu trời xanh mây trắng bên ngoài, luôn vô cùng mừng rỡ, dọc theo đường đi kèn lẩm bẩm nói không ngừng, nhìn cái gì cũng là mới mẻ thú vị, Hồng Tụ ngược lại là yên tĩnh trầm ổn. Mấy ngày trước mưa to, trên mặt đất có nhiều bụi, xe ngựa đi được nửa đường, lâm vào hiểm cảnh, thế nào cũng không chịu động. Nô thì quanh năm ở trong cung hầu hạ chưa từng thấy chuyện như vậy, muộn quá chỉ sợ không lên núi được, vệ tử thành cầm xe ngựa. Đang muốn tiến nhanh về phía trước lại vỗ nhầm vào đuôi ngựa, con ngựa tức giận muốn thoát khỏi dây cương, một lúc sau, công chúa lâu bị giật mình. Điện hạ chớ sợ, ngựa phát tính, không sao. Lâm Hiến kịp thời tiến lên chế trụ nhân mã, may mà trưởng công chúa không bị thương. Người nọ lúc này quỳ trên mặt đất quỳ với trưởng công chúa. Trưởng công chúa cũng không trách tội, chỉ đuổi hắn đi, chỉ cần đi theo phía sau đội ngũ là được. Đa tạ Lâm thiếu tướng quân, có thiếu tướng quân đi theo, bổn cung an tâm. Thanh âm trưởng công chúa từ trên xe ngựa từ trên xe ngựa truyền đến, cách rèm cửa, rơi vào trong tai Lâm Hiến, xa cách lại khách sáo. Ngựa không nghe lời khuyên, Lâm Hiến mệnh xuống xe ngựa, lại sai người lấy hết đồ trên xe ngựa xuống, lần lượt phân phó người trông coi. Trưởng công chúa cũng được Tố Tâm cùng Hồng Tụ thay đổi, từ trên xe ngựa từ xuống. Nhan sắc của trưởng công chúa càng kinh ngạc hơn, nghe đồn trưởng công chúa sinh ra cực mỹ, ung dung hoa quý, dáng vẻ muôn vàn, càng giống tiên nữ hạ phàm, là phúc của vạn dân kinh đô. Phiền thỉnh điện hạ lên, Lâm Hiến cưỡi trên ngựa vươn tay đưa trước mặt trưởng công chúa. Làm phiền thiếu tướng quân, chuyện trưởng công chúa cùng Lâm Hiến đồng cưỡi một ngựa đi chùa Hàn Sơn, rất nhanh đã truyền đến kinh đô, mọi người phân tán, trưởng công chúa cùng Lâm thiếu tướng quân cực kỳ môn đăng hộ đối, xứng đôi vừa lứa. Cách chương.